Chương 24. Lão già gian ác kia, hắn đã lấy cái áo rơ đánh gốt của tôi vì tôi có muốn cho hắn đâu. Giờ hắn để lại chiếc áo khoác len rách dưới gớm ghiếc này, mình sẽ có bộ dạng thế nào đây? Tôi để hắn lấy chiếc áo của tôi không phải vì vô tâm hay vì thương người. Không, vì hắn to khỏe hơn tôi. Nếu tôi từ chối, có lẽ hắn sẽ đánh tôi bằng những cú đấm mạnh chứ chẳng chơi. Chao ôi, lòng từ thiện ư? Tôi đầy ác cảm với hắn. Đáng lẽ tôi có thể tự tay mình bóp cổ hắn, tên ăn cắp lõi đời, có thể nện cho hắn một trận, đạp hắn xuống chân tôi. Tôi cảm thấy nhức nhối tâm can, trong lòng cay đắng. Cái chết gần kề khiến cho người ta trở nên vô cùng hung dữ. Chương 25. Họ đưa tôi vào xà lim chỉ có 4 bức tường, rất nhiều chấn song sắt ở cửa sổ, nhiều khóa ở cửa, dĩ nhiên là như thế. Tôi yêu cầu một cái bàn, một ghế tựa và có cái gì để viết. Người ta đã đem đến. Sau đó, tôi yêu cầu một cái giường. Người gác ngục nhìn tôi một cách ngạc nhiên như muốn hỏi, để làm gì kê chứ? Tuy nhiên, họ cũng kê vào đấy một cái giường đai vải ở góc xà lim. Nhưng đồng thời, một hiến binh cũng đến ở trong cái gọi là buồng tôi. Có phải là họ sợ tôi sẽ dùng đai giường để mà thắt cổ tự tử chăng? Chương 26. 10 giờ. Ôi, đứa con gái nhỏ đáng thương của tôi. Còn 6 giờ nữa tôi sẽ chết. Tôi sẽ là một cái gì nhơ nhớp bẩn thỉu đưa lên chiếc bàn lạnh lẽo của giảng đường có bậc của trường học y khoa. Một mặt người ta đổ khuôn cái đầu, mặt khác người ta sẽ phẫu tích cái thân. Còn những thứ còn lại, người ta sẽ nhét đầy quan tài, rồi tất cả sẽ đưa ra nghi địa Klamath. Con ơi, đó là việc người ta sẽ làm đối với cha con. Những con người đó không ai ghét cha, tất cả đều thương xót cha, vì tất cả đều đã có thể cứu cha. Họ sắp giết cha. Con có hiểu ra điều đó không, Marie? Họ bình tĩnh giết cha theo đúng thủ tục lễ nghi, vì lợi ích của sự vật. Trời ơi, con gái đáng thương của cha. Cha đã yêu thương con rất nhiều, đã từng hôn lên cái cổ trắng ngần thơm tho của con, không ngừng luồn một tay vào mớ tóc xoăn mềm như lụa của con, tay kia nâng khuôn mặt tròn xinh đẹp của con. Cha nựng con nhún nhảy trên đầu gối cha, và tối tối lại cầm hai tay con chắp lại để mà cầu Chúa. Cha không còn nữa, lấy ai làm tất cả những điều đó với con bây giờ? Lấy ai là người yêu thương con? Tất cả những đứa trẻ ở tuổi con đều có cha trừ con. Con ơi, làm sao con bỏ được thói quen được nhận quà vào những ngày đầu năm mới, những món đồ chơi xinh đẹp, kẹo bánh và những nụ hôn? Làm sao con bỏ được thói quen được ăn uống hỡi đứa trẻ mồ côi bất hạnh? Trời, nếu các vị thẩm phán ít nhất đã từng trông thấy Marie bé bỏng đó, có lẽ họ sẽ hiểu rằng không nên giết bố đứa trẻ mới có 3 tuổi. Và khi con bé lớn lên, nó sẽ đến chỗ đó, nó sẽ ra sao? Cha nó sẽ thành một trong những kỷ niệm của dân Paris. Nó sẽ đỏ mặt vì tôi, vì tên tuổi của tôi. Nó sẽ bị người đời khinh rẻ, bị xua đuổi, trở thành người hèn hạ là tại tôi. Tôi đã yêu thương nó với muôn vàn âu yếm của một người cha. Ôi Marie yêu quý của cha, có thật là con sẽ xấu hổ vì cha, con sẽ ghê tởm cha không? Thật khốn khổ thay, tôi đã mắc tội gì đây? Tôi đã làm gì nên tội đối với xã hội? Than hồi, có đúng là chiều nay tôi sẽ chết không? Có đúng là tôi không? Những tiếng kêu tôi nghe thấy từ bên ngoài, đám đông đang vui vẻ rảo bước trên bờ sông, những người hiến binh đang sửa soạn trong doanh trại, ông linh mục mặc áo choàng đen, một người khác nữa bàn tay đỏ lòm. Tất cả những người đó là dành cho tôi. Chính tôi là kẻ sắp từ giã cõi đời này. Tôi hiện đang sống ở đây, đang cử động, đang hít thở, đang ngồi bên chiếc bàn này cũng giống như những cái bàn khác ở nơi khác. Cuối cùng chính là tôi, là người tôi sợ thấy. Tôi cảm thấy có quần áo xếp nếp như thế này đây. Chương 27. Và giá như tôi biết việc đó sẽ tiến hành như thế nào, và ở đó người ta chết như thế nào. Nhưng thật kinh khủng, tôi có biết gì đâu. Tên của cỗ máy đó thật đáng sợ, và tôi tuyệt nhiên không hiểu làm sao cho đến lúc này tôi đã có thể viết ra điều đó và đọc nó lên. Cỗ máy chém được đọc lên trong 10 chữ, liên kết lại, có dáng vẻ và bộ mặt đúng là phù hợp để dấy lên một ý nghĩ hãi hùng, và nghệ sĩ tai ương đã nghĩ ra nó quả là một cái tên họ tiền định. Từ ngữ gớm nghiếc đó có một hình ảnh mơ hồ không được xác định, hơn nữa lại hung dữ. Mỗi âm tiết như một bộ phận của cỗ máy. Trong tâm trí tôi đã xây dựng và không ngừng phá hủy cái cấu trúc quái gở đó. Tôi không dám nêu câu hỏi về vấn đề đó, nhưng thật là kinh khủng nếu không biết đó là gì và tiến hành ra sao. Hình như đó là một cái ván bập bênh và người ta đặt nó trên bụng người tử tù. Ôi, tóc tôi sẽ bạc trắng trước khi đầu tôi rơi xuống. Chương 28. Tuy nhiên có một lần tôi đã bắt gặp nó. Một hôm vào khoảng 11 giờ rưỡi, tôi ngồi trên xe chạy qua quảng trường Grever, bỗng nhiên xe dừng lại. Trên quảng trường đám đông đang tụ tập. Tôi thò đầu ra cửa xe. Bến sông, quảng trường Grever đông nghịt đám bình dân. Đàn ông, đàn bà, trẻ con đứng ở lan can. Cao hơn đầu người là một cái bục bằng gỗ sơn đỏ có 3 người đang dựng đoạn đầu đài. Ngày hôm đó, người ta xử trảm một tên tội phạm và máy chém được lắp đặt tại đây. Tôi quay đầu đi để khỏi phải nhìn. Bên cạnh xe, tôi nghe tiếng một thiếu phụ nói với con mình. Nhìn kìa con, người ta đang lấy sáp nến để bôi vào rãnh cho lưỡi dao lúc hạ xuống được trơn đấy. Chắc là hôm nay lại vẫn những con người đang ở đó. Chuông đồng hồ vừa điểm 1 giờ đúng, chắc là họ đang làm trơn cái rãnh ấy. Lần này, hỡi kẻ khốn nạn, tôi sẽ không quay đầu nữa. Chương 29. Xin hãy tha cho tôi, có lẽ người ta sẽ miễn cho tôi. Nhà vua đã không ưng, phải đi tìm ông luật sư của tôi vậy. Tôi muốn là tù khổ sai, 5 năm khổ sai, có thể nói như thế, hoặc 20 năm hay chung thân với dấu nung đỏ trên trán cũng được. Miễn là được miễn tội tử hình để tôi được sống. Một tên tù khổ sai còn bước đi được, còn đi đi lại lại, còn nhìn trời được. Chương 30. Ông Linh Mục đã trở lại. Ông ta có mái tóc bạc trắng, vẻ hiền từ, bộ mặt tử tế và đáng kính. Quả vậy, đó là con người tốt bụng và từ bi. Sáng nay tôi thấy ông ta vét túi lấy hết tiền cho tù nhân. Tại sao giọng ông ta không hề làm tôi xúc động và cũng không có vẻ xúc động? Tại sao ông ta chưa nói được điều gì có thể đi vào trí óc và trái tim tôi? Sáng nay tôi như người mất trí. Tôi chẳng nghe được những điều ông ta nói với tôi. Tuy nhiên, lời lẽ của ông xem ra đối với tôi là vô ích nên tôi dừng dưng. Chúng trôi đi như những giọt nước mưa rơi trên ô cửa kính lạnh giá. Tuy vậy, nhìn thấy ông ta trở lại với tôi ban nãy, tôi thấy dễ chịu trong người. Tôi tự nhủ, trong số những người kia thì ông ta còn có tính người hơn cả. Ông đã chinh phục tôi bằng những lời an ủi tốt đẹp. Hai chúng tôi đều ngồi. Ông ta ngồi trên ghế, còn tôi ngồi trên giường. Ông nói với tôi: "Con của ta." Nghe vậy, tôi như được cởi tấm lòng. Ông nói tiếp: "Con có tin ở Chúa không?" "Có, thưa cha." "Con có tin ở nhà thờ Gia Tô theo giáo lý Tông Đồ và La Mã không?" "Dạ, thế nào cũng được, thưa cha." "Con có vẻ nghi ngờ." Rồi ông bắt đầu nói rất lâu, rất nhiều lời. Rồi khi tin là đã nói hết, ông đứng dậy nhìn tôi lần đầu tiên từ khi ông bắt đầu thuyết giáo và hỏi tôi: "Thế nào con, tốt chứ?" Tôi trả lời là tôi đã nghe ông ta nói, trước hết là như nuốt từng lời, sau đó là hết sức chú ý, và sau nữa là hết sức thành kính. Tôi cũng đứng dậy: "Thưa cha, xin cha để con một mình ở đây." Ông ta hỏi tôi: "Vậy bao giờ ta trở lại?" "Con sẽ cho cha biết sau ạ." Thế là ông Linh Mục ra khỏi phòng không nói gì, nhưng như tự nói với mình: "Đúng là một kẻ nghịch đạo." Không, dù tôi đã sa đọa rồi, tôi không phải là kẻ báng bổ tượng đấy, và Chúa Trời chứng giám cho tôi là người tin ở Chúa. Nhưng còn cái ông già đó đã nói gì với tôi? không có gì để tôi phải xúc cảm, phải mùi lòng, phải khóc lóc. Không có gì gắn bó với tâm hồn ông từ trái tim ông truyền sang tôi. Trái lại, tôi chỉ thấy lơ mơ, không có ý gì được nhấn mạnh có thể áp dụng cho mọi người trong mọi hoàn cảnh. Lối nói kiểu cách ở những chỗ cần phải sâu sắc, nhạt nhẽo ở những chỗ phải giản dị. Một thứ thuyết giáo cảm tính, một khúc bi thương thần học, thỉnh thoảng lại trích dẫn một câu Latin, Thánh Augustine, Thánh George, và còn gì nữa. Và lại, ông ta có vẻ đọc thuộc lòng một bài học đã đọc 20 lần rồi trở lại một đề tài đã bị phai nhạt trong trí nhớ vì đã quá quen thuộc. Mắt mở mà không nhìn ai, giọng nói đều đều, không nhấn mạnh, tay không cử động. Nhưng làm sao ông ta có thể làm khác được? Ông linh mục này mang danh nghĩa cha tuyên úy nhà tù. Chức nghiệp của ông là an ủi vỗ về, và ông ta sẽ sống với việc đó. Những người tù khổ sai, những người sắp bị hành hình đều thuộc phạm vi giao giảng của ông. Ông nghe họ xưng tội và giúp đỡ họ vì ông có địa vị để làm công việc ấy. Ông đã già đi trong việc đưa người về cõi chết. Đã từ lâu rồi, ông đã quen với cái việc làm người khác dùng mình run sợ. Tóc của ông đã bạc trắng không còn mọc nữa. Nhà tù khổ sai, đoạn đầu đài là nơi lui tới hàng ngày của ông. Ông đã quá nhàm chán với công việc này. Chắc hẳn ông có cuốn sổ riêng, trang nào ghi tên những tù khổ sai, trang nào cho người bị án tử hình. Từ chiều hôm trước, ông đã được báo ông phải an ủi người nào vào hôm sau, vào lúc mấy giờ. Ông chỉ hỏi người đó là tù khổ sai hay bị hành hình và kiểm tra trang ghi chép của ông trong quyển sổ. Theo cách đó, những ai sẽ đến tu lông, ai sẽ ra pháp trường La Crepe, ông đều coi như nhau, và đối với ông hay đối với họ chỉ là điều vô vị sáo mòn mà thôi. Ôi, tôi nghĩ đối với tôi, đáng lẽ ra nên đi tìm một thầy trợ tế trẻ tuổi hay một cha xứ có tuổi nào đó trong một sứ đạo gần đây. Nếu tình cờ bắt gặp ông bên bếp lửa, trong lúc ông đang đọc sách và không trông chờ một điều gì, thì người ta nên nói với ông. Có một người sắp phải chết và ông phải ở đó khi người ta cùm tay anh ta, cắt chọc đầu anh ta. Ông phải lên xe đi với anh ta ra pháp trường cùng với cây thánh giá để che mắt anh ta không nhìn thấy đao phủ. Ông cũng phải chịu ngồi xe sóc với anh ta trên con đường lát đá đến quảng trường La Crève. Ông cùng với anh ta đi qua đám dân chúng tò mò chứng kiến cuộc hành hình. Ông sẽ ôm hôn anh ta dưới chân đoạn đầu đài, và ông sẽ ở lại đấy cho đến khi đầu rơi một nơi, thân một nơi. Lúc đó ông ta sẽ dẫn tôi đến với ông ta trong lúc tôi đang hồi hộp, toàn thân run cầm cập từ đầu đến chân. Ông sẽ giang tay đón tôi, ấp ủ tôi giữa hai đầu gối của ông, và ông ta sẽ khóc, cả hai chúng tôi sẽ khóc. Như thế, những lời giao giảng của ông sẽ có ý nghĩa hơn, truyền cảm hơn, và tôi sẽ được an ủi. Nỗi đau của tôi sẽ được chia sẻ, được nguôi ngoai trong tình thương yêu đồng cảm của ông. Như thế ông ta chinh phục được tâm hồn tôi, tôi sẽ về với Chúa của ông. Còn ông già tốt bụng này, ông ấy là gì của tôi? Tôi là gì với ông ta? Một cá thể của loài bất hạnh, một bóng người như ông ta đã từng nhìn thấy nhiều bóng người như thế, một đơn vị thêm vào con số của những vụ hành hình. Có lẽ tôi mắc sai lầm đã xua đuổi ông ta như thế. Chính ông là người tốt, còn tôi là con người chẳng ra gì. Than ôi, đâu phải lỗi tại tôi, chính là hơi thở của một tử tù đã làm hỏng tất cả. Người ta vừa đem đồ ăn đến cho tôi, họ tưởng là tôi cần một bữa ăn thịnh soạn và cầu kỳ. Hình như có một con gà và còn nhiều thứ khác nữa. À, tôi thử ăn một miếng xem sao. Nhưng vừa mới cho vào miệng, tôi đã phải nhai ra hết. Hình như tất cả những thức ăn đó đối với tôi đều đắng ngắt và bốc mùi hôi. Chương 31. Một vị nữa vừa mới vào, đầu đội mũ, vừa mới nhìn thấy tôi đã mở túi đựng đồ nghề, lấy ra cây thước, đo từ dưới lên trên những hòn đá xây tường, và nói rất to, lúc thì, đúng cái này đây, lúc thì nói, không phải cái này. Tôi hỏi người hiến binh, ông này là ai thế? Hình như đó là người phụ giúp kiến trúc sư chuyên về xây dựng nhà tù. Hắn tò mò muốn biết về số phận tôi. Hắn trao đổi qua với người giữ chìa khóa ở phòng giam đi theo hắn. Rồi hắn chằm chằm nhìn tôi một lúc, lắc đầu một cách vô tư, rồi lại vừa nói rõ to, vừa tiếp tục đo đạc. Công việc của hắn kết thúc, hắn lại gần tôi và nói với tôi bằng một giọng lanh lảnh. Anh bạn, 6 tháng nữa thì nhà tù này sẽ khá hơn nhiều. Và cử chỉ của hắn như muốn thêm. Nhưng anh không được hưởng, tiếc thật. Hắn nhếch mép. Tôi đã tưởng hắn chế nhạo tôi nhẹ nhàng như trêu cô dâu đêm tân hôn. Người hiến binh canh giữ tôi, một ông lính già đeo lon hạ sĩ trả lời thay. Thưa ông, trong buồng người chết không nên nói to như thế. Gã kiến trúc sư đã ra khỏi phòng. Tôi ở đó như một trong những viên đá hắn đã đo đạc. Chương 32. Rồi sau đó lại có một chuyện nực cười nữa xảy ra với tôi. Người ta đến thay phiên người hiến binh giả tốt bụng. Con người bội bạc ích kỷ như tôi mà cũng không chỉ nắm chặt bàn tay ông lúc chia tay. Một hiến binh khác đến thay có cái chán bẹt, mắt to như mắt bò, vẻ mặt ngu ngốc. Và lại tôi chẳng chú ý đến cái gì hết. Tôi ngồi vào bàn quay lưng ra cửa. Tôi lấy tay cố làm mát trán trong khi đầu óc suy nghĩ lộn xộn. Có ai đập khẽ vào vai, tôi quay lại. Đó là người hiến binh mới. Chỉ còn một mình tôi trong phòng với anh ta. Sau đây là cung cách mà anh ta nói chuyện với tôi. Anh tội phạm này, anh có lòng tốt không? Không, tôi trả lời. Câu trả lời đột ngột của tôi khiến anh ta chưng hửng. Tuy nhiên, anh ta lại ngập ngừng hỏi tôi. Người ta không tàn ác vì ý thích. Tại sao không? Tôi cãi. Nếu anh chỉ nói có thế với tôi thì để tôi yên. Anh còn muốn đi đến đâu nữa? Xin lỗi ông, anh ta chỉ trả lời hai từ thôi. Đấy, nếu ông có thể đem lại hạnh phúc cho một người đáng thương và điều đó không tốn kém gì cho ông cả, ông có làm không? Tôi nhún vai. Ông có phải từ Saratong đến không? Ông đã làm một cái lọ khá kỳ lạ để múc hạnh phúc từ đấy ra. Tôi mà làm nên hạnh phúc cho ai ư? Anh ta hạ giọng, làm ra vẻ bí ẩn, không hợp với vẻ mặt ngu ngốc của mình. Đúng đấy ông ạ. Hạnh phúc và của cải, tất cả những cái ấy sẽ đến với tôi do anh. Tất cả đều từ ông. Đây này, tôi là một hiến binh nghèo, công việc nặng nhọc, lương thấp. Ngựa do tôi sắm, nó làm tôi khánh kiệt. Thế mà tôi chơi xổ số để bù lại. Phải có một nghề gì đó. Cho tới nay chỉ mong trúng số để kiếm được nhiều tiền. Tôi đi tìm khắp các con số may mắn, nhưng lúc nào cũng chỉ một con số. Tôi đặt con 76 thì nó lại ra 77. Tôi nuôi chúng từ lâu nhưng mãi chúng không ra. Ông hãy nghe kiên nhẫn một tí. Tôi đến đoạn cuối rồi. Vì đây là dịp tốt đối với tôi. Xin lỗi tội phạm, nhưng hình như ông sắp đi. Chắc chắn những người chết kiểu này sẽ nhìn thấy sổ số trước. Ông hãy hứa với tôi tối mai đến báo cho tôi 3 con số tốt. Điều ấy chẳng làm phiền gì đến ông đúng không? Tôi không sợ ma đâu, ông yên tâm. Đây là địa chỉ của tôi. Trại Popicua, cầu thang A, số 26, cuối hành lang. Ông nhận ra tôi chứ? Ông có thể đến ngay chiều nay nếu thấy tiện. Tôi sẽ không thèm trả lời tên ngốc này nếu một hy vọng điên rồ không lóe ra trong đầu tôi. Trong tình hình tuyệt vọng của tôi hiện nay, người ta tưởng bẻ gãy xiềng bằng một sợi tóc. Tôi trả lời hắn, giả vờ đóng kịch như người nào sắp chết cũng có thể làm. Nghe đây, đúng là tôi có thể làm anh giàu hơn nhà vua và thắng xổ số được bạc triệu với một điều kiện. Hắn mở to con mắt ngớ ngẩn. Điều kiện nào? Điều kiện nào? Tất cả để chiều lòng ông. Ông tội phạm ạ. Tôi cho ông 4 con số, chứ không phải là 3 như ông đã yêu cầu. Ông hãy cởi quần áo, đổi lấy quần áo của tôi mặc vào. Nếu chỉ có vậy. Hắn cởi hàng móc áo đầu tiên trên bộ đồng phục. Tôi đứng dậy khỏi chiếc ghế tựa, quan sát mọi động tác của hắn, tim đập mạnh. Tôi nhìn thấy các cửa mở ra trước bộ đồng phục cảnh sát và quảng trường, rồi phố và viện tư pháp phía sau. Nhưng hắn đã quay lại ra vẻ không dứt khoát. À, nhưng không phải để ra khỏi đây đấy chứ. Tôi hiểu thế là hỏng hết. Tuy nhiên, tôi cố gắng một lần cuối cùng, khá vô ích và điên rồ. Tôi nói với hắn, có, nhưng anh đã giàu to rồi. Hắn ngắt lời tôi, ôi thế thì không. Nếu tôi để số cho ông trúng được giải to thì ông phải chết cơ. Tôi ngồi xuống ghế câm lặng, hoàn toàn tuyệt vọng. Chương 33. Tôi nhắm mắt, vắt tay lên trán, cố gắng nghĩ về quá khứ, về hiện tại. Trong lúc tôi mê ngủ, những kỷ niệm thời thơ ấu và thời trẻ trở lại lần lượt, êm đềm, thanh bình, vui tươi như những hòn đảo đầy hoa trong cái vực sâu chứa đầy những tư tưởng đen tối và lẫn lộn quay cuồng trong đầu. Tôi thấy lại lúc tôi còn bé, ngày ngày cắp sách đến trường, hớn hở, tươi tắn, chơi đùa, chạy nhảy, la hét với các anh tôi trên lối đi màu xanh của khu vườn nguyên sơ, nơi tôi sống trong những năm đầu tiên của đời người. Một vùng khép kín của những người theo đạo, cao nhất là cái đầu mái vòm bằng chì của nhà thờ Van der Grey. Thế rồi 4 năm sau, tôi còn sống ở đó, cũng vẫn còn trẻ con, nhưng đã bắt đầu mơ mộng và đam mê. Có một cô gái trong khu vườn cô tịch ấy. Cô gái người Tây Ban Nha, đôi mắt to, tóc dài, da nâu bóng, cặp môi đỏ mọng và hai má hồng. Cô tên là Pepa, 14 tuổi, người xứ Andalusia, Tây Ban Nha. Các bà mẹ của chúng tôi bảo hai đứa hãy chạy chơi cùng nhau, rồi chúng tôi đi dạo với nhau. Người ta bảo chúng tôi chơi đùa và chúng tôi nói chuyện, hai đứa cùng tuổi nhưng khác giới. Tuy nhiên chỉ có một năm, hai đứa chúng tôi chạy với nhau, vật nhau. Tôi tranh với cô bé Petia một quả táo hái trên cây. Tôi đánh cô bé vì một tổ chim. Cô bé khóc, tôi bảo, cho chưa. Rồi cả hai đứa cùng về mách mẹ. Bà nào cũng mắng chúng tôi ngoài miệng, nhưng bênh chúng tôi trong lòng. Cô bé dựa vào tay tôi rất xúc động và tự hào. Chúng tôi cùng bước thong thả, nói nhỏ với nhau. Cô bé để rơi chiếc khăn tay, tôi bèn nhặt lên đưa trả. Bàn tay hai đứa chúng tôi run lên khi chạm vào nhau. Cô bé nói với tôi về các con chim nhỏ, về ngôi sao ở đằng xa trên trời, về mặt trời đỏ chói lặn sau các lùm cây, hay về các cô bạn cùng trọ học, về cái áo dài của cô cùng với các dải áo. Chúng tôi nói những chuyện vô hại không đâu và cả hai đều đỏ mặt. Cô bé đã trở thành thiếu nữ từ lúc nào. Buổi chiều mùa hè hôm đó, chúng tôi đang chơi dưới bóng cây hạt dẻ cuối vườn. Sau giây phút im lặng giữa cuộc đi dạo, cô gái rời khỏi cánh tay tôi và bảo, hai đứa mình cùng chạy nào. Tôi còn nhìn thấy cô gái, cô mặc toàn đồ đen để tang bà. Một ý nghĩ trẻ con thoáng qua trong đầu, Pepa trở lại Pepita, cô nói với tôi, nào cùng chạy nào. Và cô gái bắt đầu chạy trước tôi với thân hình mảnh dẻ như bóng một con ong. Áo dài vẽ lên bụng chân để lộ hai bàn chân nhỏ nhắn. Tôi chạy theo sau, sắp đuổi kịp thì cô bé lại dướn lên chạy tiếp. Gió thổi theo sau, từng lúc cuốn cả vạt áo sơ mi peporanh màu đen, khiến tôi nhìn thấy tấm lưng màu hồng óng ả của cô. Tôi cố đuổi theo người mệt lử. Cuối cùng tôi đuổi kịp cô ở gần một cái giếng cạn. Tôi nắm được thắt lưng cô gái. Với quyền thắng cuộc, tôi bắt cô ngồi xuống bãi cỏ. Cô không kháng cự. Cô thở hổn hển và cười tôi. Lúc đó tôi nghiêm nghị, chỉ đứng nhìn cặp mắt đen qua hàng mi dày. Anh ngồi xuống đây, cô nói với tôi. Trời hãy còn sáng, hãy đọc cái gì đi. Anh có quyển sách nào không? Tôi có đem theo hai cuốn Voyager, những chuyến đi của Spallanzani. Tôi dở sách một cách tình cờ và lại gần cô gái. Cô tựa vào vai tôi và mỗi người đều lầm nhầm đọc cùng một trang sách. Trước khi sang trang khác, cô bắt buộc phải đợi tôi. Tôi đọc chậm hơn cô. Anh đọc xong chưa? Cô nói với tôi trong lúc tôi vừa mới bắt đầu đọc. Tuy vậy, hai mái đầu chúng tôi chạm nhau, hai mái tóc hòa lẫn vào nhau, hơi thở dần dần gần lại với nhau và bất thình lình cả đôi môi của chúng tôi nữa. Khi chúng tôi muốn tiếp tục đọc nữa thì trời đã đầy sao. Lúc trở về cô nói với mẹ, mẹ, mẹ biết không, chúng con đã chạy rất xa với nhau. Còn tôi im lặng. Mẹ tôi nói, con không nói gì ư, con có vẻ buồn thế. Tôi như mở cờ trong bụng. Đó là một buổi tối tôi nhớ suốt đời, suốt một đời. Chương 34. Chuông đồng hồ lại điểm. Một tiếng đã trôi qua. Tôi không nhớ là đã mấy giờ. Tôi nghe không rõ tiếng búa đổ giờ trong gác chuông. Hình như trong tay tôi có tiếng đàn ống. Đó là những suy nghĩ cuối cùng của tôi vo vo bên tai. Vào giây phút cuối cùng, khi tôi đang hồi tưởng lại những kỷ niệm của tôi, từ bấy, trong đầu óc tôi chỉ còn chỗ cho những chết chóc. Tuy vậy, tôi vẫn muốn hối hận thật nhiều. Khi tôi mơ một phút về quá khứ của đời tôi, và tôi nghĩ đến nhát búa chốc nữa sắp kết liễu đời tôi, tôi run lên sợ hãi như sắp nghĩ tới một điều gì mới mẻ. Tuổi thơ êm đẹp của tôi, thời thanh xuân tươi đẹp của tôi, tấm vải vàng óng nhưng đầu vải thì dính máu. Giữa lúc đó và bây giờ có một suối máu của người kia và máu của tôi. Nếu một ngày nào đó người ta đọc câu chuyện của tôi sau bao nhiêu năm ngây thơ và hạnh phúc, người ta không muốn nghĩ về cái năm tồi tệ ấy, bắt đầu bằng một tội ác và kết thúc bằng án tử hình. Cái năm sẽ hủy hoại hết cuộc đời tôi. Tuy nhiên, hỡi đạo luật khốn khổ, những con người khốn khổ, tôi đâu phải là kẻ ác. Ôi, chỉ mấy tiếng nữa là tôi sẽ chết. Nghĩ rằng cách đây mới một năm, trong ngày này, tôi còn được sống, còn tự do và trong trắng, tản bộ dưới trời thu, lang thang dưới các lùm cây, dưới các tán lá. VTC Now.